Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, xoa bóp. Sáu càng cầu thanh, Âu Dương Lôi trên mặt tức giận tiêu thất, thay vào đó là nồng nặc kinh hãi ngoài dự đoán. Chính hắn một em gái nhãn quang, hắn chính là rõ rõ ràng ràng, cái kia cao độ có thể không bình thường. Bao nhiêu ưu tú thanh niên tài tuấn, nàng xem không thượng, khó nói cái này gọi đường tu thanh niên nhân so với cái kia thanh niên tài tuấn ưu tú hơn. Trong nháy mắt, cái kia tiếu dung bò thượng hắn khuôn mặt, cước bộ đang di động ngăn lại đường tu lối đi, một bên tỉ mỉ đánh giá đường tu, một bên cười tủm tỉm nói ra, đường tu đúng vậy, người đã cùng ta muội muội quan hệ không giống bình thường. Ta đây liền không cần cảm ơn ngươi, tự giới thiệu một hồi, ta là Âu Dương Lôi, Lộ Lộ đại ca, về sau huynh đệ chúng ta thân cận hơn một chút, trong nhà bên kia, ta sẽ giúp ngươi, trong nhà bên kia, giúp ta, đường tu bách tư bất đắc kỳ giải xem lấy Âu Dương Lôi. Hắn cảm thấy trong lời nói này rất có thâm ý, có thể chính mình lại không đoán ra được. Cuối cùng, hắn âm thầm lắc đầu, xem lấy Âu Dương Lôi nói ra, ta mệt chết đi, cũng rất khốn, nơi này sự tình liền giao cho ngươi xử lý đi. Nói xong, hắn vòng qua Âu Dương Lôi, bước đi ra ghế lô, Âu Dương Lôi sững sờ, xem lấy đường tu rời đi lưng ảnh, lại chứng kiến chính mình cái kia em gái bảo bối giống như một tiểu người hầu giống như đi theo ra. Ngoài, miệng há lão đại, chính hắn một muội phu, cũng quá có cá tính đi. Hoàng đoá đoá sắc không thế nào dễ nhìn. Nàng đang nghe Âu Dương Lộ Lộ nói, đường tu ở chung với nàng, phía sau. Tâm lý liền sinh ra một cường liệt thất lạc. Cứ việc nàng biết Âu Dương Lộ Lộ không phải thật cùng đường tu ở cùng một chỗ. Hãy nhìn Âu Dương Lộ Lộ dáng dấp, liền biết nàng cũng động tâm. Khó nói ghe vừa mới yêu đương, trong nháy mắt sẽ thất tình sao? Hoàng đoá đoá dậm chân, bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía Âu Dương Lôi. Âu Dương Lôi vẻ mặt cười khổ lắc đầu, phát hiện Hoàng đoá đoá xem ra, nhất thời cười lấy nói ra, ta phái người tiễn ngươi về nhà đi, nơi này sự tình còn cần ta lưu lại xử lý. Được rồi, nếu như ngươi không vội lấy đi, có thể hay không cho ta nói tình huống cụ thể. Hoàng đoá đoá tâm tình phiền muộn, lười nhiều lời, trực tiếp làm cho Âu Dương Lôi phái người đem nàng đưa đi. Trong bao xương, Lý Học Minh cùng Âu Dương Lôi khách sáo vài câu, liền đem chuyện đã xảy ra nói một chút. Hắn sở biết đến sự tình cũng không nhiều, dù sao hắn chỉ là nhận được Âu Dương Lộ Lộ điện thoại. Liền dẫn người chạy tới, ngươi nói cái gì, ngươi mang tới mười mấy bảo an, tất cả đều bị cái này vài cái gia hỏa đánh ngã. Sau đó, đường tu một người, lại đem bọn họ đánh ngã, ngươi là ở nói đùa ta chứ? Âu Dương Lôi bất khả tư nghị xem lấy Lý Học Minh. Hô lên thất thanh, Lý Học Minh cười khổ nói, Âu Dương tiên sinh. Ngài cảm thấy ta giống như là đang cùng ngài đùa giỡn hay sao? Cái này đầy đất người ở chỗ này đây. Đường tiên sinh thực sự rất lợi hại. Ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua giống như hắn cao thủ lợi hại như vậy. Âu Dương Lôi nuốt nước miếng một cái, đáy lòng đối với chính hắn một tương lai muội phu, cảm giác càng thêm hiếu kỳ. Hắn âm thầm đoán qua, chính mình mang tới bốn vị đại hán, đều là vạn dặm chọn một cao thủ. Bọn họ đã từng đều ở đây bộ đội ngốc quá, hơn nữa đều là bộ đội đặc thù, thực lực rất mạnh. Có thể bốn người bọn họ xuất thủ, muốn đem cái này vài cái gia hỏa đánh ngã, sợ rằng đều không dung đi. Lão Biêu, cao thủ trong lúc đó hẳn là đều có cảm ứng, ngươi cảm thấy đường tu như thế nào đây? Âu Dương Lôi quay đầu nhìn về phía bên người một gã đại hán, trầm giọng hỏi, nhìn không ra sâu cạn. Vị đại hán kia lắc đầu nói, Âu Dương Lôi nheo cặp mắt lại, lấy điện thoại di động ra gọi thông một tổ dãy số. Ở đối phương sau khi tiếp thông, Trầm nói rằng, giúp ta điều tra một người. Hắn gọi Đường Tu, chừng 20 tuổi, sau 20 phút, Đường Tu cùng Âu Dương Lộ Lộ đã trở lại nơi ở. Bởi vì tối nay sự tình, Âu Dương Lộ Lộ đối với Đường Tu thái độ sản sinh biến hóa. Giọng nói trở nên phá lệ thân thiết, Đường Tu đối với cái này điểm vấn đề, ngược lại là vô cùng hưởng thụ. Dù sao người nào đều không thích thái độ ác liệt, đám người hầu bị khiến đi. Mục Thanh Bình mẫu nữ cũng đã ngủ say. Toàn bộ biệt thự trong lầu trống rỗng, an tĩnh dị thường. Đường Tu đi ra ngoài một chuyến, trên thân chẳng những lây dính huyết thủy, cũng không thiếu rượu, cho nên hỏi tinh tường phòng tắm phía sau, liền trực tiếp đi vào tắm, phá hủy, không có cầm quần áo sạch. Tắm hoàn tất, Đường Tu bỗng nhiên ý thức được y phục không có cầm. Ngây người nửa phút, hắn muốn lấy Âu Dương Lộ Lộ hẳn là đã đi lên lầu nghỉ ngơi. Cái này mới mặc thượng tứ giác khố, cầm cùng với chính mình quần áo dơ đi ra phòng tắm. Tắm xong, Âu Dương Lộ Lộ khoanh tay y theo dựa vào lấy hành lang góc nhà. Chứng kiến Đường Tu xuất hiện, nàng cái kia tuyệt đẹp khuôn mặt thượng lưu lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Ếch, Đường Tu trợn tròn mắt, hắn đây cơ hồ trần truồng sao sao bộ dạng, lại bị Âu Dương Lộ Lộ nhìn một lần. Theo bản năng, hắn đem cầm quần áo dơ che ở dưới bụng mặt. Còn có việc, Âu Dương Lộ Lộ chứng kiến Đường Tu quẫn bách dáng dấp, nhất thời cảm thấy thú vị, nghiền ngẫm nói ra, có chút chuyện nhỏ, không nghĩ tới ngươi xem đi tới rất gầy, cả người cái này lưu tuyến hình bắp thịt thật xinh đẹp. Trách không được, ba cái kia vũ lực giá trị cao như vậy ra hỏa, lại bị ngươi đánh cho hoa rơi nước chảy, khổ không thể tả. Đường Tu mặt đen lại nói ra, chứng kiến nam nhân không mặc quần áo bộ dạng, khó nói ngươi liền không có từng chút một hại xấu hổ. Khó nói ngươi liền không biết nam nữ thụ thụ bất thân. Nếu như là việc nhỏ, cũng đừng phiền phức ta, dành thời gian đi nghỉ ngơi. Âu Vương Lộ Lộ nói ra, ta sợ đau. Đường Tu khó hiểu nói, cho ngươi đi ngủ, với ngươi sợ đau nhức có quan hệ gì? Âu Vương Lộ Lộ nói ra, ta bị cái kia lưu manh bị đá rất đau, hiện tại cũng đau dữ rồi. Tuy là nhà ta có trị liệu bị thương thuốc, nhưng ta bôi tô, không có cảm giác được cái gì hiệu quả. Ngươi là lợi hại thần y, có thể không thể giúp ta giảm bớt dưới đau đớn. Vừa nói, nàng làm bộ đáng thương chỉ hông của mình cùng phía sau lưng. Thật phiền phức, Đường Tu nói thầm trong lòng một tiếng, bình tĩnh nói ra, được rồi, xem ở tối nay là ta để cho ngươi rời đi phần thượng. Ta đã giúp ngươi xoa bóp một hồi. Đi thôi, đi phòng của ngươi, xoa bóp, đi phòng của ta. Âu Hương Lộ Lộ tuyệt đẹp khuôn mặt, hiện ra hai đóa đỏ ửng. Nàng một cách tự nhiên nghĩ đến, cô nam quả nữ. Cùng tồn tại một phòng, hậu quả. Khó nói, mình hơn 20 năm thuần khiết thân, ngày hôm nay sẽ giao ra sao? Cái ý niệm này vừa mới di chuyển hiện. Âu Hương Lộ Lộ liền lập tức là phủ quyết, nàng thừa nhận mình có chút hơi tiểu nhân thích Đường Tu, nhưng còn không đến mức đạt được cái kia loại đến chết cũng không đổi tình trạng. Nàng trong sạch thân thể, tương lai là cấp cho nàng thích nhất lão công, tuyệt đối không có thể liền dễ dàng như vậy giao ra. Nghĩ thông suốt điểm này, nàng âm thầm đè xuống đáy lòng kiều diễm, nói ra, ngươi cứ như vậy đi phòng ngủ của ta. Đường Tu sững sờ, cúi đầu nhìn một chút thân thể của chính mình, nhất thời trên khuôn mặt hiện ra xấu hổ thần sắc, bước ra xông về phòng của hắn, thần tốc đổi thượng một bộ quần áo sạch sẽ. Cái này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Không thể phủ nhận, Âu Dương Lộ Lộ là một vị mỹ nữ, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Hắn đối với mỹ nữ cũng ôm lấy thưởng thức thái độ. Nhưng nếu như tuyệt sắc mỹ nhân câu dẫn hắn, hắn tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Thân là tu tiên giả, hắn không muốn ràng buộc nội tâm của mình, vốn lấy tất cả thuận theo tự nhiên ý tưởng, thích phải đi làm, đều nói khuê phòng của nữ nhân là nhất thần bí địa phương, cũng là vô số các nam nhân nhất hướng tới địa phương. Đường tu đã từng có tiên lữ, nhưng nàng rất đơn giản, thiếu khuyết thanh xuân thiếu nữ loại khí tức đó, cho nên gian phòng bố trí cũng vô cùng đơn giản. Coi như hắn cái này còn là lần đầu tiên chân chính ý nghĩa đi lên đến một cô gái khuê phòng. Chuyện này, đây là của ngươi này ngọa thất. Đường tu cùng theo Âu Dương Lộ Lộ tiến nhập nàng phòng ngủ trong nháy mắt. Đường tu khó tin hỏi. Âu Dương Lộ Lộ cười yếu ớt nói. Làm sao? Có vấn đề? Đường tu cười khổ một tiếng. Lắc đầu nói ra. Không có vấn đề. Chỉ là... ta không nghĩ tới một nữ hài tử khuê phòng dĩ nhiên là như vậy. Giữa phòng ngủ, ngoại trừ hé ra giường lớn, chu vi chính là từ từ giá sách. Mỗi một hàng giá sách trên đều bày đầy mỗi bên loại sách vở. Đường tu nhìn ra liếc mắt, liền tính ra phòng ngủ này bên trong sách vở số lượng. Ít nhất cũng phải có 2 vạn vốn. Âu Dương Lộ Lộ tức giận trắng mặt nhìn đường tu giống nhau. Một bên cởi áo ngoài của nàng, một bên nói ra, ta thích đọc sách, bình thường ngoại trừ xử lý sinh ý, thỉnh thoảng cùng mấy người tỉ muội tụ họp một chút, cái khác phần lớn thời gian đều dùng ở tại đọc sách thượng. Ta từng cái chỗ ở ngọa thất, đều là cái này loại cách cục, ngoài ra, sách của nơi này chẳng qua là ta thấy qua một bộ phận. Đường tu kinh ngạc nói. Những sách này ngươi tất cả đều xem qua. Âu Vương Lộ Lộ nói ra. Đó là đương nhiên. Bằng không ta đem nhiều sách như vậy để ở chỗ này làm sao? Ta có cái tập quán, chính là đem mình thấy qua thư, tất cả đều thả trong phòng ngủ. Mỗi khi ta nhàm chán thời điểm, không có sách khác nhìn thời điểm, cũng sẽ lấy ra đảo lộn một cái. Đường tu không nói. Quái nhân hắn gặp qua không ít, nhưng chưa từng thấy thích đọc sách quái nhân. Người thực sự hội xoa bóp xoa bóp. Âu Dương Lộ Lộ sợ đường tu đối với nàng có gây rối cử chỉ, lần nữa dò hỏi. Đường tu nói ra, nên tính là xoa bóp xoa bóp, nhưng lợi hại hơn. Yên tâm đi, ta cam đoan cho ngươi xoa bóp xoa bóp. Sau đó, ngươi trên người bị thương ngoài da thì sẽ khôi phục như ban đầu, cũng nữa không cảm giác được đau đớn. Đừng sững sờ lấy, tiếp tục cởi quần áo, lưu lại nội y, những thứ khác toàn bộ cởi. A, Âu Dương Lộ Lộ khuôn mặt đỏ lên, do dự một hồi, vẫn là dựa theo đường tu phân phó, đem ngoại trừ nội y ra sở hữu y phục đều cởi đi. Nếu như là ở cạnh biển, nàng dám mặc lấy bikini ở cạnh biển chơi đùa, nhưng ở khuê phòng của mình chung, cởi chỉ còn nội y. Hơn nữa còn muốn bại lộ ở trước mặt một người đàn ông. Điều này làm cho nàng vô cùng không tự nhiên. Ghé vào giường tiến lên. Đường tu kiểu ra lệnh nói. Âu Dương Lộ Lộ sắc mặt đỏ hơn, nhưng vẫn là khéo léo ghé vào giường thượng. Đường tu xem lấy Âu Dương Lộ Lộ vóc người hoàn mỹ, đáy lòng âm thầm tán thưởng. Bất kể là vóc người của nàng, vẫn là của nàng da thịt, đều tuyệt đối thuộc về trong nữ nhân thượng phẩm chi tuyển. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền rơi vào Âu Dương Lộ Lộ phía sau lưng thượng cùng sườn phần eo vị. Tên khốn kia dĩ nhiên không có thương hương tiếc ngọc tâm tư. Hạ thủ thật độc, đường tu thầm mắng một tiếng. Ở Âu Dương Lộ Lộ bên người đứng lại phía sau, hai tay nhẹ nhàng đặt tại của nàng phía sau lưng thượng. Âu Dương Lộ Lộ bên trong run lên trong lòng, kém chút hừ ra tiếng. Thân thể của hắn, ngoại trừ khi còn bé cha nàng chạm qua, còn chưa từng bị khác nam tính chạm qua. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được đường tu trên tay truyền tới nhiệt độ, có thể cảm nhận được trong thân thể phảng phất có từng đạo điện lưu chảy qua. Chưa xong còn tiếp, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.